Kiếp Thiên Vận, chương 601, Phong Hồn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, lại không mở quan tài. Nó sẽ phải chết rồi. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy nó chết? Mục lão đem quan tài bên trên lá bùa tất cả đều xé mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta cùng Hải sư huynh đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ mở ra quan tài, còn có cái gì nói hay sao? Mục tiền bối, mở ra nó sẽ không tiếp tục chạy đến hại người a. Hải sư huynh cũng có chút hồ nghi. Không dám dựa vào hướng về phía trước. Hắn tu vi còn tại chậm rãi gia tăng. Đã xung kích đến hậu kỳ. Sắp tiến giai thời điểm. Hắn cũng không thể không khoanh chân nhập định, tiến hành năng lượng chuyển đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không cần phải lo lắng. Nó cũng là bị người lợi dụng mà thôi. Lúc ấy nếu như muốn giết chúng ta, kỳ thật cũng không khó khăn. Có thể thừa nhận đau khổ, cùng nghịch cảnh chống lại sinh linh. Tất có nó chỗ hơn người. Đã hiện tại có cơ hội trợ giúp nó. Chúng ta sao không đem hắn thả ra nói một chút. Mục lão là có đại trí tuệ người. Đã từng dạy qua ta rất nhiều đồ vật. Vẫn là bà ngoại nửa cái sư phụ. Lá bùa đưa hết cho để lộ về sau. Nắp quan tài tử bành một tiếng liền mở ra. Ảm đạm màu đen hồn thể ương ngạnh bay ra. Âm trầm di lưu không tiêu tan. Này hồn thể cùng bình thường hồn thể có chút không giống. Hình dạng tựa như dùng thủy mặc phủ lên một bút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các hạ rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại tại Giang Long thôn phía dưới? Tới đây bao lâu rồi? Mục lão hỏi. Hắn xiên chảo đệ. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bằng vào ngươi thả ta ra tới. Hồn thể ương ngạnh ra ngoài ý định. Tại bây giờ theo gió mất đi tình thế hả? Thế mà còn gượng chống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta cũng không có ác ý. Mục lão tiền bối lấy ra một viên tiên thảo. Nghĩ muốn cho đối phương dùng. Ha ha, không dùng. Ta và các ngươi không giống nhau. Loại này xen lẫn thảo chỉ là hấp thu ta bản nguyên lực lượng sinh ra dị loại mà thôi. Cùng các ngươi có điểm tốt. Đối với ta cùng cỏ dại hoa dại không có khác biệt. Không nên nghĩ dùng những này rách dưới đến hối lộ ta. Màu đen hồn thể lần này nói chuyện là thông thuận chút. Tựa hồ thoát ly đại trận trói buộc về sau. Tư duy thuần túy biến thành chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người cùng này thanh kim kiếm có cái gì nguồn gốc? Ta lấy ra kim kiếm. Kết quả đưa tới hồn thể thấp giọng tiếng gầm gừ. Thẳng đến ta thu hồi bảo kiếm. Thằng nhãi danh, mang theo người yêu thích đồ vật cút đi. Mơ tưởng theo ta miệng bên trong hỏi ra người bất kỳ vật gì. Hắc Long Hoàng đế không tồn tại. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một đoàn hồn thể dáng vẻ. Nhưng Long uy vẫn cường vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người bất quá là quỷ hồn mà thôi. Liền không sợ ta hành hạ ngươi. Trong lòng ta ám đạo nó là kỳ hoa. Hiện tại gần như diệt vong cũng liền kém một tuyến. Lại còn như thế kiêu căng. Thằng nhãi danh an dám. Giống, Long hồn gầm hét lên. Tựa hồ thực xem thường ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhất đạo, khống hồn. Ta không có chút nào do dự. Đưa tay niết mấy cái pháp quyết. Trực tiếp trói buộc lại nó. Long hồn giằng co, không ngừng thấp giọng gào thét. Gặp rủi ro lão hổ không bằng chó. Hiện tại cho đánh thành hồn thể long, liền rắn cũng không sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người có thể không nói. Nhưng ta có 100 loại phương pháp để ngươi nói ra. Ta cười lạnh nói. Chiêu quỷ đạo tà môn pháp thuật liền có thêm. Nếu như ta nghĩ, muốn nó nói cái gì đều được. Chỉ là xem ở nó vẫn không cầu xin ngạo khí bên trên. Mới cho nó bảo lưu lại tự tôn mà thôi. Vừa rồi vì muốn phong ấn nó, ta kém chút thất khiếu chảy máu mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hèn hạ gia hỏa. Người căn bản không rồi cùng hắn không giống nhau. Long hồn khí tức yếu ớt nói. Hắc Long Hoàng đế a, ngươi chính là cái kia lục giác Hắc Long. Ha ha, ta vốn cũng không phải là hắn. Đừng dùng tiêu chuẩn của hắn để cân nhắc ta. Nếu như ngươi có thể thật dễ nói chuyện, ta đây cũng sẽ không hành hạ ngươi. Nhưng giả thần lộng quỷ, cũng đừng trách ta đi ngươi tưởng tượng không đến đường. Trong lòng ta lập tức liên tưởng đến trong đó khả năng. Này Long hồn, rất có thể chính là kia lục giác Hắc Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì lục giác Hắc Long? Người này tiểu nhân hèn hạ. Liền hắn cũng không sánh nổi một phần vạn. Long hồn gầm hét lên. Ta là ta. Ta cùng hắn tỉ can cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi. Kim kiếm cùng ngươi quan hệ. Nơi này ai làm ra? Vì cái gì tất cả đều biến thành thi loại? Nơi này đại trận chuẩn bị lấy ra làm gì? Nếu như không nói, ta coi như tra tấn. Ta uy hiếp, hiện tại xác định nó là một đầu quỷ long. Rất có thể là mãng xà loại hình đồ vật dị biến sau sản phẩm. Tựa như hắc mao hống. Hiện tại không phải cũng sừng dài rồi sao? Này đều có thật thành, hống, dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hải sư huynh lắc đầu cười khổ. Mà mục lão tiền bối cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nói kiến thức rộng rãi. Nhưng đối phó Long, tất cả mọi người không có kinh nghiệm. Nếu như bọn họ đến, khẳng định là từ từ dụ dỗ làm chủ. Nhưng này Long quá kiêu căng. Muốn theo nó miệng bên trong hỏi ra cái gì. Tùy tiện thật đúng là làm không được. Đại trận không tiếp tục khởi động. Quan tài phía dưới hai cái cơ quan cho lột xuống. Xem như đóng cửa toàn bộ đại trận. Vẫn là đáng được ăn mừng địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại tiên thảo sự tình biết rõ. Là xen lẫn long hồn mà diễn sinh ra đến tiên thảo. Nhưng long hồn vì sao ở đây? Cùng kim kiếm lại có liên hệ gì? Hừ, người cứ tới hành hạ được rồi. Khống hồn có thể đem hết thảy đều hiểu rõ. Nhưng về sau lại có thể thế nào? Ta nói ra về sau. Liền rốt cuộc sẽ không có cái khác ý thức. Về sau ngươi sẽ khó khăn trọng trọng. Thậm chí bước đi liên tục khó khăn. Long hồn tựa hồ hiểu rất rõ pháp thuật di chứng. Trực tiếp trái lại uy hiếp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không phải thật vì chân tướng mà đi không từ thủ đoạn. Chỉ là hù dọa nó một chút. Thật đúng là không thể lấy nó như thế nào. Ta cũng không thể thật đem một đầu long hồn cho làm ngốc hà. Đến lúc đó bí mật coi như thật không có. Phong hồn, lấy ra một tờ hoàng phù. Ném đến long hồn kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, cuồng vọng. Long hồn lắc một cái. Trực tiếp đem lá bùa cho điểm. Có ý tứ, ta lại lấy ra một chương hồng phù. Lần nữa chuẩn bị đem nó trước phong nhập phù bên trong. Kết quả giống nhau bắt đầu cháy rừng rực. Lá bùa không cách nào đem này thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tâm ta có không cam lòng lấy ra âm mộc người cùng bích ngọc mệnh bài đến. Kết quả không phải đốt, chính là cho đánh vỡ. Hoàn toàn không thể lấy nó làm sao bây giờ. Hải sư huynh không có tính toán nhúng tay ý nghĩ. Chỉ là trầm ngâm nói. Giống như này long hồn đã có dung tăng sở. bằng không khẳng định sẽ cho ngươi thu. Hiện tại nó chỉ là một tia hồn thể mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy như thế. Nhưng thực sự không có những biện pháp khác. Quan tài chính là hắn dung tăng sở. Dùng tổ tổ đạo pháp thu quan tài A. Tức phụ tỷ tỷ nói toạc ra thiên cơ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xem mắt trong quan tài. Trong này chỉ có một tầng màu đen như là cho tàn đồng dạng đồ vật. Hẳn là hình thành Hắc Long Hoàng đế xác ngoài. Tại phong quan tài sau hủy, bên trong an tĩnh nằm một cái hắc kiếm. Bộ dáng cùng trưởng môn kim kiếm không sai biệt lắm. Ta thanh kiếm cùng vỏ kiếm đem ra. Tại mặt không thay đổi trên tay ma toa. Thu bạt kiếm kiếm, hồi ức thanh thiên đỉnh bên trong nhìn thấy hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long hồn nhìn thấy ta như vậy. Lập tức cuồng vọng cười lên. Đối với ta khinh thường nói. Xuẩn vật, ngươi ngoại trừ tướng mạo. Cùng hắn thật không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Uổng chúng ta đợi mấy trăm năm. Thế mà lại là kết cục này. Ha ha ha, thật sự là không tưởng được nha. Ha ha, dư thừa nói ta liền không lắm lời. Nhập quan tài đi, Thái Huyền Phong Cương. Quỷ quái buộc thủ, thiên nhất đạo, đại phong quan tài, lấy ra một tờ lam phù dán tại quan tài bên trên. Long hồn nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền rơi vào quan tài bên trong. Cái nắp bành một chút liền quan hợp đứng lên, sau đó bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng cùng cấp bàn tay đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này quỷ quan cùng quỷ long liền cùng vương yên quỷ quan một cái nguyên lý. Chỉ là càng thêm phức tạp cùng tinh xảo. Tổ tổ đạo thống dùng để thu phục vô chủ quỷ quan. Sẽ không quá lao lực. Ta lấy ra vài lá bùa. Đem quan tài gắt gao che lại. Sau đó đem hắc kiếm cùng kim kiếm treo ở cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Đáng tiếc Lâm Chính Nghĩa chạy trốn. Hải sư huynh nói, trước đó ta tại Thanh Thiên Đỉnh thấy được Hắc Long Hoàng đế một đời kia sự tình. Hắc kiếm cùng kim kiếm, bao quát long hồn, chỉ sợ đều cùng ta có liên hệ rất lớn. Mục lão, Hải sư huynh, ta nghĩ tạm thời đảm bảo ở bên người. Này tiên thảo cùng nơi này tài bảo đối với ta tác dụng cũng không lớn. Nếu như cần, các ngươi nếu không đem nó phân A, ta lấy ra vừa rồi góp nhặt mấy túi lớn tiên thảo. Muốn đem cho Hải sư huynh cùng mục lão, bọn họ biết là bảo vật, chỉ là đều không có muốn ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mục lão cười nói. Tiên thảo lực lượng quá mức khổng lồ, nhuộm dần long khí mấy trăm năm, mới vừa ăn đi có thể tăng lên hồn thể cường độ. Nhưng lại cũng không phải là mỗi một lần đều có thể như thế. Hắc hắc, ngươi suy nghĩ một chút, thuốc uống nhiều còn có dược kháng đâu rồi. Huống chi loại vật này, sợ lại ăn viên thứ hai thời điểm, hiệu quả liền viên thứ nhất cũng không bằng. Không tin có thể thử xem. Ở dưới tay ngươi nhân quỷ nhiều. Chính ngươi đến phân phối đi. Ta này còn có hơn mười mấy mai đâu rồi. Làm thuốc chữa thương bị. À, đúng rồi. Diêu Long kia tiểu tử cũng thiếu cái này. Ta cũng cho hắn đưa một ít được. Hải sư huynh xách ra một cái túi nhỏ tiên thảo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cầm một túi lớn. Cũng là có chút áy náy. Nhưng bọn hắn kiên trì không quan tâm ta cũng không có cách. Coi như là lấy ra dự bị được rồi. Dù sao mấy trăm năm thời gian mới hình thành như vậy nhiều. Cũng coi như hiếm có. Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa. Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi bọn họ đều cần cái này. Đây là tấn cấp nhập đạo đại hậu kỳ đường tắt. Bằng không thật đúng là không biết khổ tu bao lâu thời gian mới có thể chạm đến ngộ đạo cánh cửa. Chúng ta vẫn là mau chóng ra ngoài đi. Thu này quỷ quan, không chừng còn muốn ra chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Hải Sư Huynh nói còn chưa dứt lời. Toàn bộ địa cung có chút rung động. Sau đó cát bay đá lăn. Cũng không biết chỗ nào phá đến gió lớn. Phách thiên cái địa, thành thế có chút thật lớn hướng về phía chúng ta bên này. Không tốt, tựa như là vừa rồi hai người kia xúc động cái gì cơ quan. Mục lão kinh ngạc nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.